Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2323, huynh đệ liên minh. Hiện tại khu chiến cục thế mỗi một ngày đều tại hướng về đối Hoa Hạ khu có lợi phương hướng phát triển. Lý Minh đã từng đưa ra 4 đầu đề nghị, bây giờ đều bị Hoa Hạ cao tầng nhanh chóng bố trí bên trong. Trung Tây Á khu cùng châu Âu khu tình hình chiến đấu đã ổn định. Mấy cái khác đại khu cũng đều tại hướng về càng tốt hơn xu thế phát triển. Trương Kiến Hào còn đã từng nói với Lý Minh, Đông Á trong vùng bộ bí mật kế hoạch ngay tại khởi động bên trong. Dùng không bao lâu cũng sẽ có tin tức tốt truyền đến. Ngay tại Lý Minh chuẩn bị nghênh đón Bắc Mỹ khu khiêu chiến mấy ngày nay, Đông Á trong vùng bộ hành động cũng tại khu chuông gõ mỏ chuẩn bị bên trong. Cáo từ Kinh Lan, Lý Minh tiếp tục đi Nam Bộ vùng biển quần đảo bố trí phòng ngự. Kinh Lan thì nắm chặt đi an bài các loại tư nguyên chỉnh hợp, cùng chế tạo các loại đạo cụ an bài. Thời gian không từng đứt đoạn đi, mắt thấy lại đến muộn bữa ăn thời gian. Lý Minh đã đem Nam Bộ vùng biển tình huống toàn bộ xem xét một lần. Quan chỉ huy cùng các người chơi một khác đều không nhàn rỗi. Đem tất cả phòng tuyến toàn bộ gia cố cùng gia tăng một bộ phận. Đồng thời đem mỗi chỗ khu vực trong kho hàng góp nhặt đầy đủ chiến lược đạo cụ cùng các loại tư nguyên. Tiếp đó, bọn họ chỉ cần chờ đợi chiến đấu mở ra một khắc cuối cùng. Đem tất cả người chơi cùng chiến hạm bố trí tại tương ứng vị trí liền có thể. 18 điểm chuông, Lý Minh cùng bạn bè bắt chuyện qua về sau, liền dẫn đầu đẩy ra trò chơi. Trước đi xem một chút Phó Tử Yên tình huống, sau đó lại đi nhà hàng chuẩn bị bữa tối. Một ngày thời gian trôi qua, Phó Tử Yên y nguyên nằm tại trên giường bệnh, khi tỉnh lại ở giữa rất ngắn. Mỗi lần Lý Minh đi qua đều bỏ lỡ nàng khi mở mắt ra máy. Y tá nói cho Lý Minh, hiện tại Phó Tử Yên thân thể kỹ năng chính đang từ từ khôi phục. Trước mấy ngày mở mắt ra thời gian rất ngắn, đồng thời vô cùng dễ dàng mệt nhọc. Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Đợi đến thân thể khôi phục không sai biệt lắm, nàng khi tỉnh lại ở giữa mới có thể càng ngày càng dài. Được đến các y tá sau khi giải thích, Lý Minh lúc này mới yên tâm không ít. Tiến đến nhà hàng đặt hàng bữa tối, vốn là những chuyện này hoàn toàn có thể giao cho Long Tổ đi làm. Nhưng Lý Minh muốn chính mình hoạt động một chút, liền chạy tới chạy lui đem bữa tối đưa đến Kinh Lan tỉ muội gian phòng. Mang theo chính mình cùng Trương Kiến Hào bữa tối về đến phòng hưởng dụng. Trương Kiến Hào bên dưới sau so lúc online tựa hồ càng bận rộn. Lý Minh đi vào phòng thời điểm, gia hỏa này chính cầm điện thoại di động không ngừng đối thoại. Hiệp điều rất nhiều nơi công tác bố trí. Lý Minh đem hắn bữa tối để lên bàn, tự mình một người ngồi ở một bên hưởng dụng. Còn có một buổi tối thời gian, Bắc Mỹ khu liền sẽ hướng Hoa Hạ khu chính thức phát động công kích. Ngày mai buổi sáng Hoa Hạ khu liền đem dẫn tới hai cái đại khu điên cuồng công kích. Hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, nghênh đón trận này quan trọng chiến tranh. Vừa ăn nửa bát cơm, Trương Kiến Hào kết thúc trò chuyện, cầm điện thoại di động từ trong phòng đi ra, ngồi tại Lý Minh bên cạnh, mở ra hộp cơm bắt đầu dùng cơm. Lý tiên sinh, vừa mới tiếp vào Đông Á khu tình báo, chúng ta người rốt cục cùng một số loan loan người chơi bắt được liên lạc, cũng bắt đầu ở nội bộ bọn họ nhân viên chỉnh hợp. Trương Kiến Hào vừa cười vừa nói, há, xem ra tình huống không tệ, những thứ này loan loan người chơi nguyện ý hợp tác với chúng ta. Lý Minh ánh mắt sáng lên, cười vội vàng hỏi, đúng, loan loan khu vực tình huống có chút đặc thù. Bọn họ người chơi làm hai đại phái, một bộ phận thân cận chúng ta Hoa Hạ văn hóa, một mực coi chúng ta là thành đồng bào, nhưng là còn có một bộ phận loan loan người chơi thân cận đảo quốc cùng M quốc. Đã triệt để không có cứu, chúng ta bây giờ tranh thủ cũng là cái kia bộ phận nguyện ý thân cận chúng ta. Đem chính mình thủy chung làm thành hoa hạng người loan loan người chơi. Trương Kiến Hào gật đầu nói, đây đều là chính trị nhân tố, ta hiểu được không nhiều. Ngài nói cho ta biết, nguyện ý hợp tác với chúng ta loan loan người chơi đến cùng có bao nhiêu người? Bọn họ đáng giá tín nhiệm sao? Lý Minh hỏi, trước mắt nguyện ý hợp tác với chúng ta loan loan người chơi. Nhân số ước chừng là hơn 10 triệu người, nhưng bọn hắn phân tán tại Đông Á khu, lại không có cái gì cố định tổ chức, muốn đem bọn họ toàn bộ liên hợp lại. Độ khó khăn quả thật có chút lớn, nhưng là chỉ cần bọn họ biết chúng ta mục đích, liền sẽ đem hết toàn lực trợ giúp chúng ta, hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Trương Kiến Hào tự tin nói ra, tình huống cũng không tệ, không trải qua 10 triệu người phân tán ra đến, muốn đem bọn hắn toàn bộ đoàn kết cùng một chỗ, thế tất sẽ kinh động quá nhiều Đông Á khu người chơi. Nếu để cho đảo quốc cùng bổng quốc, còn có những cái kia căm thù chúng ta loan loan người chơi biết tình huống, sợ là chúng ta hành động hội thất bại trong gang tấc. Lý Minh nhắc nhở, tình huống này chúng ta cũng rất lo lắng. May mà chúng ta người trong bóng tối liên hệ là loan loan các người chơi trung gian. Mấy cái hơi có chút sức ảnh hưởng người chơi tổ chức. Sau đó lại từ bọn họ đi liên hợp còn lại loan loan người chơi liền có thể. Trong lúc này chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, cũng không có người có thể đem bọn hắn như thế nào. Trương Kiến Hào nói ra, từ chính bọn hắn đi liên hệ đương nhiên tốt nhất, nếu như có thể theo Đông Á khu trong hạm đội tìm tới càng nhiều nguyện ý giúp chúng ta người. Hiệu quả đem về lớn hơn, Lý Minh gật đầu nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ, hiện tại nói cho ngươi một tin tức tốt, Đông Á khu hạm đội người chơi bên trong, đã có loan loan người chơi một số chính mình người, bất quá bọn hắn thân phận địa vị không cao, thêm đến Nhật Bản vô cùng giảo hoạt, liền đám cây gậy cũng tin không nổi, đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng loan loan người chơi, cho nên có chút bí mật hành động. Bọn họ chỉ sợ rất khó thu hoạch được tin tức. Trương Kiến Hào nói ra, không cần phiền toái như vậy. Đông Á khu hạm đội đối với chúng ta uy hiếp có hạn. Bọn họ bí mật tình báo với ta mà nói cũng không thế nào có giá trị. Ta chỉ cần biết Đông Á khu hạm đội hành động lộ tuyến cùng tùy thời chỗ vị trí. Cũng đã đầy đủ, Lý Minh cười nhạt nói, cái này rất đơn giản a. Chúng ta có thể để người ta cho những thứ này nội ứng trang bị thêm online liên hệ trình tự. Tùy thời có thể tại linh giới bên trong đem chỗ vị trí báo cho chúng ta liền có thể. Trương Kiến, Hào nói ra, thì quyết định như vậy. Ta cần vào ngày mai khai chiến trước đó. Liền tùy thời có thể nắm giữ Đông Á khu hạm đội tất cả hành động tình huống. Lý Minh lập tức nói ra, không có vấn đề. Ta lập tức cùng bọn hắn liên hệ. Trương Kiến Hào hứng phấn đứng người lên, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị tiếp tục liên lạc. Không cần phải gấp, trước cơm nước xong xuôi rồi nói sau. Chúng ta thời gian dài đây. Lý Minh cười chặn lại nói. Hai người ngồi ở chỗ đó nắm chặt ăn hết bữa tối. Cùng đi ra hút điếu thuốc công phu. Trương Kiến Hào liền đem Đông Á khu an bài chuyển đạt cho chỗ đó công tác nhân viên. Ngay sau đó, Trương Kiến Hào tại Lý Minh trước mặt cùng các đại khu công tác nhân viên tiến hành viễn trình giao. Lưu, đem hết hạn đến trước mắt linh giới các đại khu thời gian thực tình huống toàn bộ nói cho Lý Minh. Valencia khu 3 đội quân thiện chiến đoàn nhân số đã xây dựng thêm đến hơn 100 triệu người. Cơ hồ chiếm cứ cả nước nhân khẩu 50% trở lên. Phải biết, tại Hoa Hạ điều tiền tài cùng thiết bị trợ giúp bọn họ trước đó. Bọn họ linh giới người chơi số lượng mới chỉ có gần 50 đến 60 triệu người. Chỉ là chiếm cứ cả nước nhân khẩu không đến 30% mà thôi. Từ khi có sung túc tiền tài cùng thiết bị chống đỡ về sau. Ba sát quốc gia cao tầng thế mà cũng lấy ra một bộ phận tài chính tiền tài. dùng cho đến đỡ các người chơi tại linh giới bên trong trò chơi thời điểm thu hoạch được tương ứng sinh hoạt phụ cấp, không cần lo lắng trong hiện thực sinh tồn tình huống. Thứ này cũng ngang với quốc gia xuất tiền phát tiền lương, để các người chơi an tâm tại linh giới bên trong chiến đấu. Bọn họ chỗ lấy làm như thế, một phần là làm huynh đệ quốc gia vì hưởng ứng Hoa Hạ cao tầng hiệu triệu làm ra quyết định. Một bộ phận thì là bởi vì A Tam nước tại linh giới bên trong thực sự đem bọn hắn khi dễ quá ác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.